Chương 444, Cụ chỉ bạ đạo quán. Chương 444, Cụ chỉ bạ đạo quán mới gia nhập sở xỉ thở thích hướng đến rất nhanh, bởi vì có trường kỳ ở giã ngoại sinh tồn trải qua, ở kỹ năng học tập lên rất nhanh sẽ đuổi tới chúng nó bước tiến. Sở xỉ thở tốc độ tiến bộ để giải dạ đồ chúng nó cảm nhận được không ít áp lực, càng thêm để tâm huấn luyện. Bộ kẻ mẩn cu nở dê là tốt mặt mùi ô, chúng nó cũng không muốn đến thời điểm bị một cái hậu bối vượt qua. Tự nhiên, ở loại này hài lòng cạnh tranh bầu không khí xuống, bộ kẻ mẩn nhóm thực lực vững bước hướng về thượng để thăng. Như vậy được, khô khan chạy đi ở có Mỹ làm bạn dưới cu nở dê không coi vào đâu. Bất chi bất giác liền đến thành phố Cụ Chi Bạ. Mại kỳ tụ, người gần nhất cùng nghệ vị đang làm gì a? Đi ở phía trước hướng về bộ kẻ mẩn trung tâm trên đường. Mẹ ấy dương lên mắt to nghi hoặc mà hỏi dò. Từ khi rời đi mạ xạ kỳ tháp hải đằng sau, có lúc nửa đêm tỉnh lại, luôn có thể nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tụ cùng nghệ vị tụ lại cùng nhau. Làm cho hệ vị ban ngày luôn có chút tinh thần hệ vải suy sụp. Nghịch ngợm nháy mắt một cái, hạ sĩ mà kỳ tụ giả vờ thần bí cười trả lời, đây là bí mật, chờ mấy ngày nữa lì hệ nở biết dô y mẹ ấy lúc này biểu môi bất mãn mà cho hắn một cái xinh đẹp bạch nhãn. Sau đó mắt to xoay tròn xoay một cái, ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Một bên lay động, một bên triển khai làm nụng thế tiến công. Chán ghét, mau nói cho ta biết đi mà kỷ tủ kéo dài ngọt ngào âm thanh để người nửa bên xương cốt đều tô. Cánh tay chuyển đến kia phần mềm mại thư thích càng làm cho hắn dao động đứng lên. Trong lòng thầm hô không ổn. Từ từ ngày đó sau, cô gái nhỏ này hành vi càng ngày càng càn rỡ. Cũng không suy nghĩ một chút mị lực của chính mình. Cẩn thận tiểu ra một cái nắm giữ không được trực tiếp ăn ngươi bất quá bây giờ, nhưng là ở phố lớn lên. Nhìn phía trước bổ kẹ mẩn trung tâm, hãy ạ si mà kỳ tụ vội vã nói sang chuyện khác. Đã muốn đến nơi rồi, chúng ta trước tiên đến xem. Bước nhanh hướng về mục tiêu đi đến hãy ạ si mà kỳ tụ không có phát hiện bên cạnh mẹ chính âm thầm cười trộm. Hiển nhiên, na nở dê là cố ý vừa vào bổ kẹ mẩn trung tâm. Mẹ ấy liền bị trước mắt một màn khiếp sợ a cái này tiếp theo cái kia bị thương bộ kẹ mẩn thảm hề hề bị huấn luyện viên ôm vào trong ngực. Y tá giỏi tiểu thư cùng chèn xì ở trong đám người qua lại, không ngừng cứu trị bị thương bộ kẹ mẩn nhóm, không có một khắc nhàn rỗi. Tại sao có thể có nhiều như vậy người bệnh? Mẹ câu nói này giống như là khai quan, bên cạnh nghe nói như thế người dồn dập phẫn nộ gầm nhẹ. Còn không phải cái kia quỷ mạ tì thân là đạo quán quán chủ thế nhưng ra tay nặng như vậy chính là. Cũng không biết liên minh vì sao lại làm cho hắn ác liệt như vậy người làm quán chủ. Chờ ta giả tở tạ tạ thương tốt sau nhất định phải cáo hắn còn muốn phát động quần chúng cùng nhau liên danh kiện lên cấp trên nói thật hay liên danh kiện lên cấp trên. Nhất định phải cho hắn cái giáo huấn anh em, đến thời điểm tính ta một người. Đi ra bổ kẹ mẩn trung tâm, mẹ ấy một mặt cu nở dê là nghi hoặc. Trước đây gặp phải đạo quán quán chủ đều là nhiệt tình người. Còn có thể đang đối chiến ngón giữa điểm người mới huấn luyện viên. Tại sao có thể có mạ tỷ loại này bại hoại? Hay ạ si mà kỳ tụ ngược lại cảm thấy rất bình thường. Mỗi người cá tính không giống nhau, tự nhiên xử sự phương châm cũng bất đồng. Cụ chỉ ba đạo quán quán chủ mạ tỷ, theo hắn biết, đã từng là không quân thiếu tá. Thân là quân nhân, yêu thích biết khó khăn mà vào nam tử hắn cũng không có cái gì không đúng. Không không không. Này lời nói nghe tới cũng cảm giác không đúng nếu là được điểm thương hại liền biến chìm xuống, cũng đừng muốn trở thành cái gì lợi hại huấn luyện viên. Phòng trường, cái này cũng là liên minh bố trí một cái nho nhỏ thử thách. Cùng chiến trường chân chính chém giết so ra, chỉ có thể coi là trò trẻ con. Cụ chỉ bạ đạo quán, mạ tịt hai tay ôm ngực một mặt ngạo khí. Đơn bạc áo sơ mi hiển lộ ra sự cường tráng thân thể, thân hình kiên cường, tản mát ra thiết huyết quân lữ khí tức. Xem ra, mặc dù là xuất ngũ cu nở dê không có thả lỏng chính mình đâu. Các ngươi chính là muốn khiêu chiến ta huấn luyện viên việc đầu tiên nói rõ, nếu là chờ mong ta và các ngươi chơi chút trò trẻ con trò chơi sẽ không cần. Tuy rằng không thể giết người, nhưng muốn khiêu chiến ta, liền phải làm tốt trọng thương chuẩn bị. Biết không, tiểu quỷ nói đến giết người thời gian, mạ tịt hai mắt đột nhiên vừa mở, trang làm ra một bộ hung ác dữ tợn dáng vẻ. Phối hợp một thân cao cao nhô ra bắp thịt, sắc thực rất hung hãn. Chí ít, để ép những kia 15,16 tuổi người mới huấn luyện viên không có nửa điểm vấn đề. Hai thằng nhóc này hiện tại hẳn là sợ đến muốn chết đi. Loại này ra vai phủ đầu hắn sử dụng không biết bao nhiêu lần, còn chưa từng thất thủ. Mặc dù hữu hiệu, nhưng trong lòng thì một điểm đều không cao hứng nổi. Này có thể cùng hắn chờ mong biểu hiện không giống nhau. Lúc nào, chính mình thế nhưng lưu lạc tới bắt nạt tiểu hài tử mức độ. Sẽ không có cái để người sáng mắt lên người mới sao, bây giờ tiểu tử có còn hay không nửa điểm nhiệt huyết ra trong chiến đấu bị thương không thể tránh được, chúng ta bắt đầu đi. Bình tĩnh lời nói ngữ đem hắn từ thất thần bên trong gọi về. Nhìn thấy trước mắt vẫn như cũ mỉm cười thiếu niên. Matis hai mắt sáng ngời. Tuy rằng không phải hắn trong dự tưởng được kích sau nhiệt huyết không cam lòng, có thể loại yên tĩnh này càng hiếm có hơn. Cuối cùng cũng coi như đụng tới cái có gan, thực lực hẳn là sẽ không nhược đi trong lòng âm thầm khen ngợi. Matis trên mặt vẫn như cũ một bộ kiêu ngạo dáng vẻ. Lạnh lùng nói rằng, rất tốt tở, có chút dũng khí. Xem ngươi có bản lĩnh gì. Cụ chỉ bạ đạo quán, 3v3 khiêu chiến thi đấu chính thức bắt đầu. Đi thôi, vốn tóc từ đạo quán chỗ tối nhảy ra một cái cùng bộc bản cực kỳ tương tự bộ kẻ mẩn. Nếu nói là cùng bộc bản khác nhau ở chỗ nào lời nói, cũng chỉ có tròn vo mặt cầu lên gương mặt đó đã như vậy, liền quyết định là ngươi. Sở sỉ thở vừa ra trận liền vung hai tay lưới liềm hướng về kẻ địch thị uy, đây chính là nó lần thứ nhất đối địch. Nhất định phải thắng thật xinh đẹp mới được. Matis hơi nhướng mày. Thế nhưng sử dụng bị điện giật buộc khắc chế phi hành buộc, tốt hung hăng tiểu quỷ lão tử không phải là những kia lòng dạ mềm yếu quán chủ. Vôn tóc, sử dụng nạp điện. Vôn tóc trên người lúc này bồ cờ lên từng tia một điện quang, không ngừng nạp điện tăng cường điện buộc kỹ năng lực công kích. Nghĩ hay lắm, sơ si thở sử dụng chân không sóng đánh gây nó. Thừa cơ sử dụng liên tục cắt. Cánh tay lưới liềm vung lên. Không khí áp xúc thành pháo, thẳng đến đối thủ mà đi. Có thể phương thức này, Matis sớm có dự liệu. Né tránh sau sử dụng xung năng trung sáng. Chân không sóng còn chưa tới bị vốn tốc nhảy cả từng né qua, sau đó một pha tờ dòng điện xạ tuyến một chiêu bước lui trước mặt vọt tới sở xí thờ. Ngay sau đó thế nhưng không cần Matis mệnh lệnh, tự động sử dụng nạp điện tăng lên uy lực nhìn thấy tình cảnh này hạ xì mà kỳ tủ trong lòng thất kinh, xem ra. Matis tiêu tốn không ít công phu điều giáo vôn tóc. Hơn nữa, không chủ động công kích, luôn luôn sử dụng nạp điện xúc lực. Là muốn né qua sở xỉ thở tốc độ ưu thế, tìm tơ y cơ hội một chiêu chế địch hừ, liền để ngươi xem một chút cái gì là tốc độ. Hay ạ xì mà kỳ tù lộ ra nụ cười đắc ý, hét lớn một tiếng, sở xỉ thở, để cho kẻ địch xem ngươi đặc huấn thành quả. Sử dụng di động với tốc độ cao áp sát kẻ địch. Tìm cơ hội dùng đầu đường thử đao từ điểm mù tiến công, một đòn giết chết hai tay lưới liềm ma nhờ mẹ va chạm, phát sinh đao kiếm kích minh, tựa hồ là dùng cái này triệu hoán thắng lợi. Ngay sau đó bóng người đột nhiên bắt đầu hư huyễn, một giây sau đã muốn xuất hiện ở 10 meter ở ngoài phía bên phải thân hình lại lóe lên, lại nỗ lực đến bên trái khu vực. Tốc độ cực nhanh thế nhưng ở trong mắt hóa ra tàn ảnh còn tại xung năng vốn tốc nhất thời thất kinh. Không ngừng tả tiểu hữu khán nhưng vẫn như cũ không cách nào khóa chặt kẻ địch phương vị. Thân trên gấp gáp đến bô cờ lên chặt chẽ mồ hôi. Đang lúc này, sở sỉ thở đã muốn di động đến vốn tộc phía sau không được tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy cái gì đặc huấn như thế hữu hiệu miễn cưỡng đè xuống trong lòng khiếp sợ. Matis lúc này hô to, mau mau phóng điện nghe được mệnh lệnh vốn tộc có người tâm phúc, liền ngay cả căng thẳng đều hòa hoãn không ít. Tích trữ đã lâu năng lượng đột nhiên phát sinh. Quanh thân điện quang lòng lánh, bao trùm mấy mét đường kính xuyên thủng không khí đùng đùng tiếng xông vào hai lỗ thai. Nhưng là, phạm vi công kích đều không thể trúng mục tiêu kẻ địch. Mới vừa rồi còn có thể cảm giác được phía sau truyền đến một trận gió nhẹ, hiện tại nhưng không có một chút cảm giác. Kẻ địch đi đâu vậy mà ở Matis trong mắt, ngay ở vốn tốc phóng điện tuyệt chiêu sắp trúng mục tiêu sở xỉ thơ lúc, nó thả người nhảy một cao y nhảy đến vốn tốc đỉnh đầu. Vừa vặn né qua vô số điện quang lập tức cánh dựng ra, từ trời cao lao xuống. Hai tay lưới liềm lên nổi lên yếu ớt bạch quang, đối diện vốn tốc đầu ma nhờ me chặt bỏ tốc độ nhanh chóng, làm cho hắn liên phát ra chỉ lệnh thời gian đều không coi ẩm, thế mà chốc chỉ một đòn lúc này đem vốn tốc đánh ngã xuống đất, lại không có một tia sức phản kháng. Len Ken sở xỉ thơ đụng chạm lưới liềm hai tay phát sinh thắng lợi hoan hô, quay đầu chính đang mong đợi chủ nhân khen ngợi lúc. Nhưng nhìn thấy hạ xì mà kỳ tù một mặt căng thẳng, lớn tiếng giống to, tránh mau tại sao mình không phải là thắng lợi sao mặc dù trong lòng nghi hoặc không ngớt, nhưng đối với chủ nhân tín nhiệm để nó lập tức nghe theo mệnh lệnh né tránh. Đáng tiếc, đã muộn trên đất vô lực phản kháng vốn tộc đột nhiên tự bạo ẩm, vang lớn tiếng ở đạo quán bên trong thật lâu vang vọng. Khu vực trong hang động, tự bạo gần chết vốn tộc đã muốn ngất. Phương xa, bị sóng xung cùng sở xì thở đồng dạng thân bị thương nặng, vô lực tái chiến. Trận chiến này, lưỡng bại câu thương, không người thắng lợi nhìn thấy chủ nhân đi tới, sở xì thở xấu hổ hạ thấp đầu. Nếu là chính mình không đắc ý vênh váo lời nói thở dài một tiếng, một đoàn sinh mệnh năng lượng bắn vào trong cơ thể nó, trị liệu thương thế. Không có trách cứ, hãy ạ si mạ kỳ tu mỉm cười dặn dò, biết sai rồi là tốt rồi. Chiến đấu tràn ngập ngoài ý muốn, lần sau chú ý thu hồi sở si thơ, trên đất vốn tộc đã muốn bị mạ tịt thủ hạ đưa đi trị liệu. Hiệp 1, thế hòa. Hiệp 2, chiến đấu bắt đầu. Lần này liền do ta đi tới, đi thôi, sóng sóng, bắt đầu vừa lên sân, liền hưng phấn hô to. Cánh đại đại mở ra, dù là ai đều có thể nhìn ra nó nội tâm kích động. Mẹ trứng, không kích động không được ga lại không biểu hiện một phen, sẽ bị người quên mất. Trải qua lúc trước một trận chiến, Mạ Tịt rõ ràng biết được trước mắt tiểu quỷ bất phàm. Này con dường như chim ưng giống nhau sắc bén ánh mắt, vừa nhìn thì không phải là cái gì hàng bình thường sắc. Không cẩn thận, rất có khả năng lật thuyền trong mương. Bộc bạn hất tay bay ra, trên không trung xẹt qua ưu mỹ đường vòng cung. Liên này phong nhạt vân thanh tiêu sái phiêu giật một tay, tuyệt đối trải qua một phen khổ luyện. Hãy ạ si mạ kỳ tủ vô cùng vững tin điểm này. Muốn hỏi hắn vì sao như vậy xác định. Khu khu, ta sẽ nói hắn trong bóng tối diễn luyện qua vô số lần sao tiêu sái đẹp trai. Đây chính là bổ kẻ mẩn thế giới bên trong tán gái thần kỹ bục bản lên ánh sáng lóe lên. Hiện lộ ra, là dị thường bóng người quen thuộc tiệp chủ so lên đáng yêu nghịch ngậm ra thần đến. Này con tiệp chủ nhiều chút hung hãn khí tức, càng thêm có đủ tiến công tính. Cùng chủ nhân hắn một cái dạng.